Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 521, chương 513, vạn người marathon. Lưu cục trưởng, không xong, phụ trách thành thị giám sát công nhân nhân viên. Thất kinh xông vào Lưu cục trưởng văn phòng. Vì để cho rộng rãi thị dân có thể vượt qua một cái vui vẻ ăn ổn Tết Nguyên đán. Cảnh đội từ trên xuống dưới đều tại tăng ca. Chuyện gì? Trên đường. Nhân viên công tác thở không ra hơi nói. Trên đường có người đang chạy bước. Lưu cục trưởng nhíu nhíu mày. Trên đường có người chạy bộ không bình thường sao? Thật nhiều người. Bao nhiêu? Mấy ngàn? Mấy vạn người? Lưu cục trưởng đột nhiên từ trên ghế nhảy lên. Mấy vạn người cùng một chỗ chạy bộ. Không nghe nói cái kia đơn vị tổ chức vạn người marathon hoạt động à. Hắn cực nhanh đi đến phòng quan sát, nhìn trên màn ảnh lít nha lít nhít, tranh nhau chen lấn đám người. Cảm giác da đầu đều muốn nổ. Nhiều người như vậy, bọn hắn muốn đi đâu làm gì? Qua cầu, hướng Vọng Tử Sơn phương hướng đi. Vọng Tử Sơn, Lưu cục trưởng đột nhiên nghĩ đến. Vị kia tính là mệnh lớn sư chẳng phải ở tại Vọng Tử Sơn sao? Chẳng lẽ những người này là đi tìm phiền toái? Nhanh, lập tức tổ chức tất cả cảnh lực, thông chi phòng ngừa bạo lực đội, thông chi phụ cận bộ đội. Bất kể như thế nào đều tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Ngoặc kép, Vu Tuấn ngay tại hưởng thụ cấp 6 phong thủy bảo địa mang tới mỹ diệu cảm giác. Dựa theo hắn hiện tại thăng cấp tiến độ, muốn tạo ra gia cấp 6 phong thủy thạch, còn không biết phải tới lúc nào, cho nên bây giờ có thể nhiều hưởng thụ một hồi cũng tốt. Lúc này hắn tiếp vào Tôn Lệ điện thoại, nói cho hắn biết có mấy vạn người hướng Vọng Tử Sơn chạy tới. Vu Tuấn để điện thoại xuống, trên mặt lộ ra không quan trọng ý cười, xem ra chủ mưu đã tức hổn hển. Muốn bắt đầu điên cuồng trả thù. Vừa vặn, dạng này hắn cũng không cần tự mình đi truy hắn. Để chính hắn đưa tới cửa tốt. Tiểu đại sư, một bên Tĩnh Lâm lão hòa thượng lại là sắc mặt ngưng trọng. Lần này cũng không tốt xử lý a. Người nhiều lắm, mà lại loại kia tà ác tinh thần lực sẽ còn tương hỗ lây nhiễm. Coi như lão hòa thượng càng không ngừng niệm kinh. Chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Lần này không cần niệm kinh. Vậy ngươi chuẩn bị định làm như thế nào? Lão hòa thượng hỏi. Đây đều là vô tội người bị hại. Tiểu đại sư ngươi muốn thủ hạ lưu tình. Yên tâm, sẽ không rất nghiêm trọng. Vu Tuấn từ trong nhà tranh đứng lên. Đối phương dưới tình thế cấp bách phạm vào một cái thường thức tính sai lầm. Nhiều người người ít với hắn mà nói đều là giống nhau. Lúc này mãnh liệt dòng người đã bắt đầu tại leo lên. Đại lộ trên đường nhỏ lít nha lít nhít đều là người. Tựa như hơn 10 bầy dọn nhà con kiến. Dòng người hậu phương xa xa đi theo đại lượng xe. Không chỉ có cảnh sát, còn có các loại truyền thông nghe tin lập tức hành động. Trường thương đại pháo đã sớm chuẩn bị xong. Vô số ảnh chụp đã thông qua không trung vô hình tín hiệu truyền tới trên mạng các nơi. Khi tất cả người đều tiến vào lên núi con đường, Lưu cục trưởng chỉ huy thuộc hạ đem toàn bộ Vọng Tử Sơn đều vây lại. Tất cả truyền thông đều phong tỏa ở bên ngoài. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị đối mặt bết bát nhất tình huống. Xe cứu thương đến không có, kia có hay không người cơ? Đánh xuống, ngoặc kép, đến rồi. Lão Nghiêu nhìn xem trên đường điên cuồng chạy tới dòng người. Lộ ra có chút khẩn trương. Làm một gác cổng, hắn nhất định phải ngăn tại phía trước nhất. Nhưng bây giờ nhiều người như vậy, coi như thức hải của hắn không có bị thương, lại tăng thêm đại sư tinh thần lực ủng hộ, chỉ sợ cũng không ứng phó qua nổi. Đại sư, người có muốn hay không về trước tránh một chút? Né tránh cái gì? Vu Tuấn lơ đánh nói, ngươi thương không có tốt, ngay tại một bên nghỉ ngơi đi, chính là nơi đó, đập cái nhà kia, ngoặc kép, chạy trước tiên người, khoảng cách đại môn không đủ 50 mét. đã có thể rõ ràng nghe được thanh âm của bọn hắn. Mặc dù chạy xa như vậy con đường, tất cả mọi người đã thở hồng hộc, nhưng bọn hắn vẫn là không muốn sống hướng vọt tới trước. Nhè răng trợn mắt bộ dáng, để người không rét mà run. Vu Tuấn thấy không sai biệt lắm, nhẹ nhàng tại trong lòng kêu lên, lôi đến, bố trí tại Vọng Tử Sơn bên trên mấy trăm khỏa nước mắt đồng thời nở rộ. Nhỏ xíu dòng điện chuẩn xác tiến vào mỗi người thể nội. Vừa mới còn cuồng bạo vô cùng đám người, cơ hồ trong nháy mắt, đồng thời toàn thân run rẩy, sau đó ưng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Vu Tuấn đập sợ tay, giải quyết, lão Ngưu nhìn xem ngã trên mặt đất đám đông, không khỏi trong lòng một trận phát lạnh. Đây chính là mấy vạn người a. Trên núi dưới núi chen lấn lít nha lít nhít, thế mà vỗ vỗ tay liền toàn bộ làm xong. Cái này đã không phải là người có thể làm được đi. Lúc này một cái bóng người từ mảng lớn trong đám người đứng lên, trong tay còn mang theo hai cái trượt băng dày hộp. Trương Lập Thành đã hoàn toàn đã mất đi bản thân ý thức. Tất cả hành động đều từ Hắc Ngọc chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực khống chế. Giống như cái xác không hồn, một bước hướng Vu Tuấn đi đến. Nhìn xem hắn trên thân tràn ngập ra tinh thần lực, Vu Tuấn cũng có chút híp mắt lại. Đây là cho đến tận này, hắn thấy qua tà ác nhất cùng âm lãnh tinh thần lực. Hệ thống, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Một chút giấu ở chiếc nhẫn bên trong tinh thần lực. Hệ thống nói, tinh thần lực chủ nhân, khi còn sống hẳn là một cái phi thường người tà ác. Đồng thời phi thường giỏi về lợi dụng linh tính, cho nên giữ rất nhiều ý thức. Hắc Ngọc chiếc nhẫn chính là hắn ẩn thân vật dẫn, mà nhưng bị cái này người đạt được, sau đó thông qua hắn phóng xuất ra. Cái kia chiếc nhẫn nhìn không tệ, hệ thống nói, thật là không tệ, nếu không cũng vô pháp giấu giếm được ngươi tinh thần lực cảm ứng. Vậy nó có thể không thể giấu giếm được ngươi? Đương nhiên không thể, Vu Tuấn kéo ra khóe miệng. Đã ngươi đã sớm biết, vì cái gì không nói cho ta? Sớm một chút một bàn tay đem hắn diệt, làm sao khổ làm ra nhiều chuyện như vậy? Túc chủ xin chú ý, bổn hệ thống là huấn luyện hệ thống, tự nhiên không thể chuyện gì đều làm thay. Hệ thống nói, mà lại tiêu trừ trong vũ trụ không hài hòa nhân tố, giữ gìn thiên đạo bình thường vốn chính là túc chủ chức trách. Ta hiện tại mới hơn 30 cấp, còn không có trở thành chí tôn thiên sư. Ta nhiều nhất tính cái quân dự bị đi. Cái này tà ác tinh thần lực cũng rất nhỏ yếu, vừa vặn để túc chủ tính gộp lại kinh nghiệm. Hệ thống nói, mà lại hiện tại không có chí tôn thiên sư. Làm quân dự bị, cũng hẳn là cố gắng rèn luyện năng lực của mình. Ngưng. Nói thế nào đều là ngươi có lý. Bất quá chuyện lần này mặc dù huyên náo rất lớn, nhưng vạn hạnh trong bất hạnh, không có người nào viên thương vong. Về phần Vọng Tử Sơn bên trên ngã xuống những người này nên xử lý như thế nào, hắn cảm thấy hẳn là trước tiên đem vị này gọi Trương Lập Thành người xử lý lại nói. Thiên Cơ Mát, ong ong tính danh, Trương Lập Thành, nam, đại hạ dân tộc Hán, 1982 năm, ghi chú, không, Trương Lập Thành đã đi tới Vu Tuấn trước mặt, âm chắc chắc nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải hết lần này tới lần khác ngăn cản ta? Ngươi là ai? Chạy đến ta địa bàn đi lên quấy rối? Ngươi còn không có tư cách biết ta là ai? Vu Tuấn, chẳng lẽ nhân vật phản diện đều là trang bức phạm sao? Coi là ai không biết a? Lần này ngươi đã thua, đàng hoàng tự sát đi, thể diện điểm, xem ra là không hài lòng. Trương Lập Thành nói, mặc dù ta lần này thất bại, nhưng không có quan hệ, đánh ngã một tên ta, còn có ngàn vạn cái ta, chỉ cần nhân loại tham lam, tự tư bản tính vẫn còn, ta liền có thể vĩnh tồn bất diệt. Phi, Vu Tuấn thực sự bội phục da mặt của nó dày, rõ ràng là cái người xấu, còn giả bộ như cái anh hùng. Nói đến như thế nghĩa chính ngôn từ, người thế nào không nói đổ xuống ta một cái, hạnh phúc vạn vạn người đâu. Một cái ngay cả thân thể đều không có tinh thần lực, còn dám phách lối như vậy. Chấn áp, ông khổng lồ tinh thần lực phóng xuất ra, tà ác tinh thần lực nháy mắt bị đè ép thành nho nhỏ một đoàn. Liều mạng giãy giụa phản kháng, người phá hủy ta, cái này người thức hải cũng sẽ đi theo sụp đổ, sẽ biến thành ngớ ngẩn. Hắn bất quá là bị ta khống chế người bình thường. Hắn là vô tội, ngươi không phải trọng tình trọng nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm đối một người vô tội động thủ? Ngươi là ngụy quân tử. Vu Tuấn cười nhạt một tiếng. Tạ ơn khích lệ, Trương Lập Thành vô tội không vô tội. Hắn đã thông qua hình ảnh của hắn hiểu thanh rõ ràng sờ. Trên núi cái này mấy vạn người là vô tội, nhưng Trương Lập Thành tuyệt đối không phải. Làm nhiều như vậy làm trái đạo đức cùng luật pháp sự tình. Mặc kệ hắn dự tính ban đầu là cái gì, mặc kệ hắn cướp là ai tiền, đều tuyệt đối không thể xem như vô tội. Bất luận kẻ nào đều có truy cầu hạnh phúc quyền lợi, nhưng ngươi không thể để cho người khác vì ngươi tư dục trả tiền. Bất quá hắn sẽ không để cho hắn biến thành ngớ ngẩn, tự mình làm hạ chuyện sai lầm liền muốn gánh chịu hậu quả. Những cái kia bị tóm lên tới người hiềm nghi cũng cần hắn lời chứng mới có thể trùng hoạch tự do. Chấn áp, ông a, Trương Lập Thành ôm đầu thống khổ ngã trên mặt đất. Kia cỗ tà ác tinh thần lực tại Vu Tuấn khổng lồ tinh thần lực uy áp phía dưới nháy mắt biến mất sạch sẽ. Vu Tuấn từ Trương Lập Thành trên ngón tay lấy xuống viên kia hắc ngọc chiếc nhẫn. Sau đó thản nhiên đi vào đại môn. Đại sư, lão Ngưu tranh thủ thời gian kêu lên. Những người này phải làm sao a? Suýt nữa quên mất. Như vậy đi, Vu Tuấn nghĩ nghĩ nói. Hiện tại bọn hắn đều ở vào trạng thái hôn mê, trên tinh thần không có chút nào đề phòng. Ngươi cho bọn hắn đều nho nhỏ thôi miên một chút, liền để bọn hắn cảm giác là tại chạy marathon. Marathon, lão Ngưu nhãn tình sáng lên, chủ ý này hay a. Ong ong ong vài khung từ lưu cục trưởng mệnh lệnh để lên tới máy bay không người lái, trung thực đem trên núi hình tượng truyền tới dưới núi. Nhìn xem này cũng thành một mảnh biển người, lưu cục trưởng cùng Tần Như Hải mặt đều xanh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Những người này là mệt mỏi, choáng rồi, vẫn phải chết. Cái này nếu là đã chết hết, vậy hắn cũng không cần khi cái gì cục trưởng rồi, ngay tại chỗ bạo tạc được rồi. Tần Như Hải tương đối chấn định, ngày đó bắt Lý Kiện lúc, Lý Kiện cũng là đột nhiên té xỉu, sau đó rất nhanh liền tỉnh lại. Mặc dù không có đi xác nhận, nhưng hắn biết là đại sư làm. Chỉ là cảnh tượng trước mắt cũng thực sự quá hùng vĩ. Đáng sợ, 2-3 vạn người, cứ như vậy lập tức liền ngã đi xuống. Vô thanh vô tức, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Liền xem như thả cái đạn đạo, còn muốn phanh một tiếng đi. Bất quá việc này thực sự quá mức quỷ dị. Hắn cảm thấy vẫn là không nên nói lung tung tốt, coi như cái gì đều không biết đi. Về phần đại sư bên kia, hắn hẳn là hỗ trợ yểm hộ một chút. Lưu cục trưởng, ta nhìn những người này khẳng định là chạy đã mệt, mệt mỏi đều té xỉu. Tần Như Hải trợn tròn mắt nói dối. Người suy nghĩ một chút, nội thành chạy tới vẫn là mấy cây số, bọn hắn như thế không muốn sống chạy, mấy người chịu nổi a? Lưu cục trưởng nhìn thoáng qua vị này đắc lực thuộc hạ, gia hỏa này bình thường khôn khéo vô cùng, làm sao cái này mấy ngày lại nói mê sảng, một cái hai cái té xỉu cũng vẫn có thể lý giải. Mấy vạn người cùng một chỗ té xỉu, có quỷ ới tin a, mà lại nhiều người như vậy tại nội thành chạy bộ tình cảnh đã bị truyền đến trên mạng, hiện tại chú ý độ không là bình thường cao, hắn muốn làm sao hướng đại chúng giải thích. Làm sao đi theo ngày nghỉ lãnh đạo giải thích? Có người tỉnh, Bộ đàm bên trong đột nhiên truyền đến thanh âm của đội viên. Tất cả mọi người bắt đầu tỉnh lại. Nhanh, đi xem một chút. Lưu cục trưởng một cái bước ra liền xông tới. Chạy ở sau cùng những người kia. Đã chậm rãi tỉnh lại. Một mặt mờ mịt nhìn xem một đoàn võ trang đầy đủ cảnh sát. Chính khẩn trương nhìn xem bọn hắn. Các ngươi, làm gì? Lưu cục trưởng nhướng mày. Ta còn muốn hỏi các ngươi chơi cái gì đâu? Cảnh sát đồng chí, mấy cái bị dọa sợ thị dân nói. Chúng ta chính là chạy cái bước. Không cần đến như vậy đi. Chạy bộ, Lưu cục trưởng cùng Tần Như Hải hai mặt nhìn nhau. Đúng nga, một cái khác phụ nữ nói. Bây giờ không phải là đề xướng toàn dân kiện thân sao? Chúng ta là tự phát tổ chức vạn người marathon. Kia, các ngươi làm sao đột nhiên té xỉu? Té xỉu? Không có a, có người nói, chúng ta bất quá là nghỉ ngơi một chút, lập tức còn muốn tiếp tục chạy. Lúc này càng nhiều người từ dưới đất bò dậy, tựa như vừa rồi thật bất quá là nho nhỏ nghỉ ngơi một chút. Cảnh sát, chạy bộ không phạm pháp a? Nếu là không có chuyện, chúng ta muốn tiếp tục chạy. Người phía trước đoán chừng đều muốn đến đỉnh núi. Chúng ta lại không đến liền rơi ở phía sau. Ngoặc kép, Lưu cục trưởng cùng tất cả cảnh đội nhân viên đều mê mang. Đây thật là tự phát tổ chức vạn người marathon. Nhưng từ trên núi tin tức truyền đến. Phía trước những người kia thật lại tiếp tục đang chạy bước. Mà lại rất có trật tự. Cảm xúc cũng phi thường ổn định. Mảy may không có muốn loạn dấu hiệu. Tây Lâm thị đám dân thành thị, lúc nào có cao như vậy giác ngộ, như thế thích vận động rồi. Chẳng qua nếu như thật sự là dạng này, kia vấn đề chẳng phải giải quyết sao? Lưu cục trưởng tranh thủ thời gian đối bên người thư ký nói ra. Nhanh phát cái quan phương tuyên bố, liền nói Tây Lâm thị thị dân tự phát tổ chức một trận vạn người marathon hoạt động. Tham dự nhân số đông đảo, chúng ta cảnh sát tất cả bộ môn từ bỏ khó được ngày nghỉ. Toàn bộ hành trình thủ hộ thị dân an toàn, đem những cái kia từ truyền thông người đều bỏ vào đến. Tần Như Hải nhìn xem Vọng Tử Sơn trên đỉnh, trong lòng cảm khái không thôi. Lúc đầu coi là lần này đem trời thọc cái động, kết quả trong nháy mắt, liền biến thành một chuyện thật tốt. Hắn biết đây là đại sư làm. Nhưng hắn sẽ không xuất ra đi nói lung tung. Nói khả năng cũng không có người sẽ tin. Giống như thủy triều quần chúng bắt đầu xuống núi. Dưới núi xe cảnh sát kéo vang lên chói tai cảnh báo. Dẫn đầu mấy vạn dân chúng bắt đầu một trận chân chính marathon. Lúc này hắn nhìn thấy một cái thần sắc ảm đạm người. Mang theo hai cái trượt băng dày hộp. Chậm rãi đi đến Tần Như Hải trước mặt. Cảnh sát, ta tự thú. Tần Như Hải nhìn xem cái này bề ngoài xấu xí tiểu hòa tử. Không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Những sự tình này đều là ta làm. Trương Lập Thành nói mà không có biểu cảm gì nói. Tiệm vàng là ta để người đi cướp. Vương Tử Hô theo sự tình là ta an bài. Sự tình hôm nay cũng là ta làm. Hết thảy đều là ta làm. Ngươi. Xác định, Trương Lập Thành nhẹ gật đầu. Xác định, Tần Như Hải cho thuộc hạ đưa cái ánh mắt. Rất nhanh một đôi lạnh buốt còng tay liền mang tại Trương Lập Thành trên tay. Cảnh sát, ta có một điều thỉnh cầu. Chuyện gì? Trước lúc này, ta nghĩ về nhà trước một chuyến. Theo giúp ta nhi tử chơi một hồi trượt băng dày. Trương Lập Thành nói, yên tâm đi, muốn chạy ta đã sớm chạy. Tần Như Hải nhìn một chút một bên Lưu cục trưởng. Chuyện trọng yếu như vậy, hắn cũng không dám tự tiện làm chủ. Chúng ta có thể đem ngươi nhi tử tiếp vào nơi này đến. Lưu cục trưởng nghĩ nghĩ nói. Phía dưới đất trống rất rộng rãi. Chúng ta có thể hơi né tránh một chút. Ngươi cùng ngươi nhi tử có thể chơi đến thật cao hứng. Tạ ơn cảnh sát, Trương Lập Thành thật dài. Thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn về phía xanh thẳm bầu trời. Hôm nay là chơi trượt băng dày thời tiết tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,